Thập phương võ thánh, chương 651 nghênh chiến 1. Góc truyện audio.com. Đẩy màu xám bạc trong thông đạo dưới lòng đất, từng đội tách ra các tân binh, dọc theo lối đi tốc độ cao chạy chậm đến, hướng phía dưới mặt đất đặt thực thể quân bị nhà kho chạy đi. Giáo quan Hoắc Nhĩ Phu chạy trước tiên, hắn một bên chạy, một bên cũng tại thông qua thông tin tai nghe cáo chi như thế nào mặc thực thể. Thực thể bản chất là bên trên sinh hóa bọc thép một loại chi nhánh, cho nên mặc phương pháp cùng còn lại bọc thép khác biệt. Các người có khả năng giống mặc quần áo một dạng, đem hắn mặc trên người. Nhưng nhớ kỹ, tại trong dịch nuôi cấy cởi xuống hết thảy quần áo. Bởi vì mặc thực thể không cho phép xuyên bất luận cái gì thiếp thân quần áo. Nếu không sẽ ảnh hưởng kết nối thần kinh của ngươi cùng thân thể hệ thống khác. Các ngươi muốn lấy được là cơ sở cấp thực thể. Bên trong em bé, xin nhớ kỹ, thực thể bản thân cũng là hoạt tính. Chúng nó cũng có chính mình một bộ phận ý thức. Các ngươi linh năng muốn làm là đem dung nhập ý thức của nó, để cho mình nhỏ yếu linh năng đi thao túng thực thể bàng đại ý thức. Sau đó đi chiến đấu. Tựa như các ngươi bình thường huấn luyện một dạng. Hoắc Nhĩ Phu không ngừng dặn dò. Ngụy Hợp theo sát sau lưng hắn. Lại phía sau là Ân Đức, Lạc Nhĩ Sa đám người. Càng phía sau mới là Tạp Tư Đặc chờ bình thường không có gì sáng chói những người mới. Không có người sợ hãi. Có thể dựa vào chính mình mặc trang phục phòng hộ đi đến này tòa ẩn thành người. Đều trải qua nguy hiểm. Trải qua ô nhiễm thú. Cho nên, mỗi người tại trở thành tân binh lúc. Ký tên hợp đồng một khắc kia trở đi. Liền trong lòng có chuẩn bị. Bỗng nhiên, Ngụy Hợp trước mặt Hoắc Nhĩ Phu một cái ngừng bước. Thả người hướng phía trước nhảy lên. Phía trước một mặt cửa lớn màu bạc tự động kéo ra lối đi hình tròn. Hoắc Nhĩ Phu lập tức theo lối đi đi xuống xuống. Ngụy Hợp theo sát phía sau. Cùng một chỗ nhảy vào lối đi. Tựa như chơi trơn bóng bậc thang một dạng. Theo dài dòng màu đỏ chất thịt lối đi đi xuống động. Rất nhanh, phía trước lối đi ngọ nguậy. Bắt đầu theo bên trong phân nhánh. Phân ra từng đầu khác biệt chi nhánh. Hoắc Nhĩ Phu xông vào một cái thông đạo. Ngụy Hợp theo sát lấy xông vào một cái khác đầu. Về sau tất cả mọi người. Mỗi một cái đều tự động xông vào mới phân ra tới lối đi. Soạt một thoáng, Ngụy Hợp thân thể lao ra cửa thông đạo. Vừa vặn rơi vào một mảnh màu lam nhạt tinh khiết trong chất lỏng. Hắn cấp tốc cởi xuống y phục trên người. Trôi nổi tại chất lỏng ở giữa. Bốn phía vô số thật nhỏ hạt tròn máu thịt. Phi tốc hướng hắn phụ thuộc tới. Rất nhanh liền tựa như ngưng kết. Ở trên người hắn ngưng tụ thành một bộ sơn kim loại đen bọc thép. Bọc thép mặt ngoài có hình cung cùng hình tam giác hoa văn. Khuỷu tay có hai đạo gai ngược. Đầu có bén nhọn độc giác. Phần mắt là màu đỏ sậm tựa như hình thoi mắt kép ngoại hình. Còn lại liền cùng bình thường kim loại ra ngoài quần áo bó không có gì khác biệt. Cơ sở loại bên trong em bé. Phân phối trang bị hoàn tất. Thỉnh dung nhập linh năng. Một đạo nhu hòa thanh âm cô gái tiếp vào Ngụy Hợp ý thức. Linh năng trực tiếp trao đổi sao? Kỹ thuật như vậy, Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị. Với cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật lại có nhận thức mới. Hắn cấp tốc thao túng linh năng. Phân ra cực kỳ thật nhỏ một tia. Dựa theo Hoắc Nhĩ Phu trước đó chỗ huấn luyện qua, dung nhập thực thể lồng ngực ở giữa bên trong vị trí. Rất nhanh, hắn cảm giác mình đưa vào linh lực tiêu hao sạch sẽ. Còn cần sao? Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Lúc này liền là khảo nghiệm người thao túng có thể hay không đi đến thực thể hạn mức cao nhất thời điểm. Linh năng đưa vào càng nhiều, điều khiển độ khai phá độ cũng càng cao. Thực thể năng phóng to biên độ cũng càng lớn. Chất lỏng màu xanh lam bên trong. Ngụy Hợp tiếp tục đưa vào linh năng. Hắn thao túng thực thể. Toàn thân bắt đầu hiển hiện màu đen hoa văn càng ngày càng nhiều. Quảng cáo. Theo càng ngày càng nhiều linh năng đưa vào. Thực thể hai mắt càng ngày càng huyết hồng. Trên thân đường nét cũng dần dần bành trướng biến một vòng to. Đến cực hạn, Ngụy Hợp lúc này cũng cảm thấy thực thể không cách nào lại thâu nhập. Điều này đại biểu thực thể cần linh năng đạt đến cực hạn. Đại Nguyệt tiêu hao hắn tự thân linh lực khoảng 1/5. Lúc này hắn cảm giác mình tựa như mặc vào một thân quần áo bó sát người một dạng. Hoạt động tương đương dễ dàng tùy ý, không có chút nào trì trệ. Linh năng giao hòa hoàn tất. Hệ thống phản lực sắp mở ra. Chúc ngài lên đường bình an. Điện tử giọng nữ một lần cuối cùng vang lên. Liền triệt để yên tĩnh lại. Ngụy Hợp giơ tay lên. Thoáng hoạt động ra tay trưởng. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cỗ to lớn động lực. Cả người hắn liền từ chất lỏng màu xanh lam bên trong một thoáng lao ra. Xoạt, mảng lớn bọt nước bên trong. Dưới mặt đất trống rỗng bên trong. Một mảnh lít nha lít nhít. Tựa như vô số mắt xanh trong ao. Dồn dập lao ra từng đạo thân mặc màu đen thực thể bọc thép bóng người cao lớn. Nương theo lấy lít nha lít nhít bóng người bay ra. Hang động đỉnh, sớm đã tách ra một cái đủ rất rộng rãi khổng lồ trống rỗng. Từng đạo thực thể dồn dập bay ra dưới mặt đất, trở về mặt đất, phốc phốc cắt bụi bắn tung tóe âm thanh bên trong. Ngụy Hợp cùng còn lại hết thảy thực thể một dạng, vững vàng hạ xuống, nện ở một mảnh mềm mại phóng xạ ô nhiễm bụi trần bên trong. Hắn đứng người lên, hoạt động hạ thân thể. Lực lượng chỉ cần một tia, liền có thể phóng to hơn 100 lần. Mặc dù còn không biết hạn mức cao nhất, nhưng cũng vượt rất xa ta biết hết thảy võ đạo bí kỹ. Giờ này khác này, Ngụy Hợp mới thật sâu cảm giác được. Khoa học kỹ thuật khoảng cách, mang tới biến hóa to lớn. Cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, thích ứng cùng khảo thí chính mình thực thể tính năng. Quen thuộc cũng nắm giữ thao túng phương pháp. Hoắc Nhĩ Phu thanh âm theo thông tin trong tai nghe truyền ra. Nghe được trả lời ngay. Rõ, từng mảnh các tân binh thanh âm. Không ngừng tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Ngụy Hợp cũng đi theo ứng tiếng. Hắn bắt đầu sống động tay chân. Thử nghiệm hướng phía trước ra sức đánh một quyền. Bạch, hắn tầm mắt phải phía dưới tự động hiện ra tương quan số liệu. Cực hạn quyền kích lực. 5 tấn, cực hạn quyền tốc, gấp 2 vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh tại đây bên trong cái thế giới này là tiêu chuẩn 350m mỗi giây. Ngụy Hợp sớm đã căn cứ đo lường tính toán đổi qua. Phía dưới thì là một chuỗi phòng ngự làn da, tái sinh tốc độ, dự trữ tế bào có thể. Trong đó Ngụy Hợp chú ý tới chính là dự trữ tế bào có thể cái này chỉ tiêu. Này là dựa theo tỷ lệ phần trăm biểu hiện. Hiện tại mới bắt đầu cho nên biểu hiện 99. Phía dưới cùng thì là biểu hiện vị trí tọa độ, hoàn cảnh số liệu như nhiệt độ, phóng xạ độ các loại. Này loại tế bào kết cấu, sinh vật kết cấu, thiết kế tương đương kỳ diệu a. Ngụy Hợp một bên quen thuộc thực thể, một bên cũng tại cẩn thận dùng linh năng cùng tự thân máu thịt tế bào cảm ứng trong đó kết cấu. Huyết nhục võ đạo mang tới chỗ tốt lớn nhất, liền là có thể làm cho hắn tại không sử dụng chân kinh đồng thời tăng lên tự thân giác quan cảm giác. Như thế, mới có thể tại không ảnh hưởng thực trong cơ thể bộ giám sát tình huống dưới. Thăm dò này loại thực thể bọc thép bí mật, Ngụy Hợp phân hóa ra một chút tế bào. Thừa dịp cùng thực thể giao hòa linh năng thời điểm, không ngừng tìm tòi bí ẩn trong đó. Nhưng ẩn chứa trong đó chính là toàn bộ văn minh vô số năm qua diễn hóa cùng thiết kế. Trong thời gian ngắn, hắn là khả năng không lớn triệt để quan sát nghiên cứu triệt đề. Rất nhiều cơ sở thiết kế, nhìn như đơn giản, trên thực tế là đã bao hàm vô số thử lỗi cùng hoàn toàn mới lý niệm. Không dễ dàng như vậy hấp thu xong toàn. Oanh! Bỗng nhiên nơi xa một hồi chấn động xa xa truyền đến. Tốt, 10 phút đồng hồ đã đến. Hiện tại ẩn thành an toàn bộ đội đã xuất động ngăn chặn phụ cận hai nhóm ô nhiễm thú. Hoắc Nhĩ Phu thanh âm cấp tốc truyền đến. Mục tiêu của chúng ta là trở thành an toàn bộ đội đợt thứ hai phòng tuyến. Ngăn cản bọn hắn không cẩn thận bỏ qua tới lẻ tẻ ô nhiễm thú. Ô nhiễm thú chủng loại, các ngươi trước đó tại trong khóa học cũng đã hiểu qua. Cho nên nơi này không nói nhiều. Cuối cùng, đều chuẩn bị cho lão tử liều mạng. Hoắc Nhĩ Phu một câu cuối cùng giống xong. Thông tin tai nghe liền triệt để yên tĩnh lại. Một đoàn màu đen thực trong cơ thể. Ngụy Hợp chậm rãi ngồi dậy. Hoạt động một chút tứ chi. Cổ, 5 tấn ra sức, gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ. Còn không rõ ràng lắm phòng ngự như thế nào. Sức chịu đựng như thế nào. Nhưng cứ như vậy, cỗ này thực trang đã cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Nếu như có thể triệt để giải tỏa kết cấu bí ẩn trong đó. Tham khảo trong đó rất nhiều sinh vật kết cấu. Huyết nhục của ta võ đạo nhất định có thể cấp tốc triệt để hoàn thành máu thịt hóa. Không cần lại muốn thời gian mấy chục năm. Trong lòng hắn tương đương hài lòng. Từ đầu tới đuôi, Ngụy Hợp đều không có quên. Chính mình căn, vẫn như cũ là huyết nhục võ đạo. Đó mới là chính mình thành tựu tông sư. Tương lai lớn nhất phương hướng. Thực thể mặc dù mạnh mẽ, mới cơ sở cấp bậc liền có cao như vậy số liệu. Nhưng này chút cuối cùng đều là ngoại vật. Người khác cho, hắn liền mạnh. Người khác thu hồi, hắn liền vẫn là gà yếu. Cho nên, chỉ có võ đạo, mới là triệt để thuộc về mình. Không người có thể cướp đi căn bản. Lúc này ngay phía trước nơi xa, cát bụi cuồn cuộn, một đạo tối cái bóng màu đỏ. Đang phi tốc hướng phía bên này sông đâm tới. Phát hiện mục tiêu, thực thể truyền ra cảnh báo. Mặt bên đã có một đám thực thể chủ động sông đi lên. Chuẩn bị ngạnh hám, quảng cáo, Ngụy Hợp không hề động. Mà là nhìn về phía một bên khác. Bên trái, nơi đó đồng dạng có cát bụi cuồn cuộn. Một đầu màu đỏ sậm tựa như cá đuối huyết hồng quái vật. Đang lắc lư thân thể. Chịu lấy đầy phía sau lưng màu đen cốt thứ. Hướng bên này sông đâm tới. Tốc độ của nó rất nhanh. Vừa mới còn tại tầm mắt phần cuối. Chớp mắt liền đi tới một đoạn dài. Đoán chừng còn có mấy giây liền sẽ đến bên này. Đây đều là thuộc về tạp binh sao. Ngụy Hợp dựa theo trong lòng học qua ô nhiễm thú phân loại. Đem tới gần này hai đầu quái vật phân chia bộ tộc. Ô nhiễm thú dựa theo tài liệu giảng dạy bên trên miêu tả. Tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp. Tạp binh, ô nhiễm thú, cự thú binh, sợ người. Cái gọi là tạp binh, liền là một chọi một. Bình thường đều có thể bị cơ sở thực thể đánh nổ yếu tiểu quái vật. Để cho ta tới nhìn một chút. Tạp binh rốt cuộc mạnh cỡ nào lực sát thương. Ngụy Hợp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đã có nhân chủ động tiến lên cứng rắn chống đỡ. Hắn cũng vui vẻ trước tiên cần phải quan sát quan sát. Giống như hắn dự định. Còn có Lạc Nhĩ Sa cùng Ân Đức. Hai người này đều là này đồng thời tân binh bên trong đỉnh tiêm người nổi bật. Tính trước làm sau là sinh tồn trong khóa học cơ sở nhất bộ phận. Xem ra bọn hắn đều đánh lấy giống như Ngụy Hợp tính toán. Bành, cách đó không xa. Hai bên tạp binh thú đã cùng thực thể các tân binh chính diện đụng vào. Vừa đụng chạm, lập tức khoảng cách bày ra. Một đám màu đen thực thể. So với tạp binh thú đến. Động tác chậm chạp, thân thể loạn hoàng, liền là đánh không đến đối phương. Ra chiêu lúc công kích, ý đồ quá rõ ràng. Rất nhẹ nhàng liền bị hai đầu tạp binh thú né tránh. Còn có thực thể xông vào quá trình bên trong bị chính mình tả hữu chân trượt chân. Hùng hăng ném ra, Ngụy Hợp sắc mặt lãnh đạm. Nhìn xem tạp binh thú công kích thực thể. Bọn chúng lực phá hoại hoàn toàn không đủ để nhất kích đánh vỡ thực thể phòng hộ. Nhưng tốc độ tối thiểu đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Nanh vuốt còn mang theo kịch độc ô nhiễm. Những này là ưu thế. Thế yếu là... Tạp binh thú thân thể tựa hồ tương đương yếu ớt. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại. Mình tại di tích lúc. Đụng phải đầu kia một dạng tựa như cá đuối máu thịt quái vật. Hiện tại xem ra. Tên kia cũng là một đầu tạp binh thôi. Mà lại. Dạng này ngoại hình, công kích hình thức, hành vi hình thức, căn bản là cùng chân thú không có gì khác biệt. Ngụy Hợp trong lòng bỗng nhiên liên tưởng tới chính mình từng tại vừa mới tiếp xúc chân thú lúc, nhìn qua đại lượng án lệ, gặp phải đại lượng đủ loại chân thú. Hiện tại xem ra, trước mắt tạp binh thú cùng gia cường phiên bản chân thú. Có cái gì khác nhau? Một dạng có ô nhiễm, một dạng không có chút nào thần trí, một dạng tựa như dã thú có mạnh mẽ tính công kích. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.